Chương 1398, Giả Quận Chúa 8. Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần, Diệp Cảnh Giật, Diệp Cảnh Phỉ bốn người ở cùng một chỗ, chậu rửa chân không đủ, nhượng Diệp Cảnh Phỉ cùng Diệp Cảnh Giật cùng nhau ngâm chân là được rồi. Diệp Song Song lại bưng ngâm chân dược thủy đi qua cho Bạch Mộng Hàm rửa chân, Bạch Mộng Hàm lúc này toàn thân sủi lơ trên giường, động một chút toàn thân trên dưới đều đau chịu không nổi. Diệp Song Song giúp nàng rửa chân thời điểm, Bạch Mộng Hàm ngay từ đầu đều không phản ứng kịp, chân đều ngâm mình ở trong nước mới phát hiện mình đang bị Diệp Song Song hầu hạ rửa chân. Bạch Mộng Hàm vội vàng ngồi dậy, đem chân từ Diệp Song Song trong tay rút về đến, "Song Song, ngươi không cần như vậy, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, rửa cái chân mà thôi, nương chính mình đến là tốt rồi." Nói như vậy, Bạch Mộng Hàm trong lòng không tự chủ nổi lên chua xót cảm giác. Diệp Song Song lúc trước nhưng là y ỉa đến vươn tay cơm đến mở miệng của chúa, trước giờ đều là khiến người hầu hạ, như thế nào có thể tới hầu hạ nàng đâu. Diệp Song Song ngược lại là không để ý cái này, đem Bạch Mộng Hàm rút đi chân bắt lấy lại đặt ở trong chậu nước, "Ta không mệt, mẫu thân hôm nay đột nhiên đi xa như vậy đường, thân thể khẳng định ăn không tiêu. Ta lúc trước nhìn mẫu thân chân rút gân vài lần, trong chốc lát ngâm xong chân ta giúp đỡ mẫu thân hảo hảo mát xa một chút, không thì ngày mai mẫu thân khẳng định hội không dám đi đường." Bạch Mộng Hàm ánh mắt đỏ lên, nhịn không được đưa tay sờ sờ Diệp Song Song đầu, nước nở nói, "Hảo hai tử, khổ ngươi, thế nhưng đến đi theo chúng ta thụ phần này tội." Diệp Song Song lắc đầu cười, an ủi cảm xúc có chút không tốt Bạch Mộng Hàm, "Mẫu thân không nên suy nghĩ nhiều, này đó không coi vào đâu. Vô luận con đường phía trước có bao nhiêu sao gian khổ, chỉ cần người một nhà khỏe mạnh cùng một chỗ, chính là tốt nhất, cái khác, không có cái gì là thật sự không qua được." Ngâm xong chân, Diệp Song Song nhìn Bạch Mộng Hàm lòng bàn chân vài cái bọt nước, tìm cây châm cẩn thận chọn phá, sau đó dùng phá đi dược liệu bài trừ nước đến thanh tẩy đẩy ra bọt nước. Xử lý bọt nước sau, Diệp Song Song nhượng Bạch Mộng Hàm không cần bận tâm nhà giàu người ta quy củ, đem chân phơi ở bên ngoài ngủ một giấc. Sáng sớm ngày mai trên chân bọt nước liền có thể hảo quá nữa. Thẩm thị tại Diệp Song Song cùng Bạch Mộng Hàm trao đổi thời điểm cũng đã ngủ thật say, nàng quá mệt mỏi, không phải trên người, mà là tâm thần trên, từ lúc Diệp ra gặp chuyện không may, Thẩm thị liền không có thả lỏng qua. Diệp Song Song do dự một chút, vẫn không có đánh thức Thẩm thị nhượng nàng ngâm chân, Thẩm thị không cần đi cái gì đường, thân thể cũng sẽ không thái mệt mỏi, nàng như vậy tình huống, ngủ nhiều thấy so ngâm chân quan trọng hơn. Vì không quấy rầy đến Thẩm thị, Diệp Song Song là trên mặt đất trải giúp đỡ Bạch Mộng Hàm mát xa, một ngày đi lại xuống dưới, Bạch Mộng Hàm hai chân chua chướng đau đớn không được, bị Diệp Song Song nhấn một cái, tư vị kia tuyệt không được tốt lắm. Bạch Mộng Hàm cắn răng chịu đựng mới không gọi ra tiếng đến, không dễ dàng mát xa hảo, Bạch Mộng Hàm toàn thân đều ra một tầng mồ hôi, bị Diệp Song Song ôm phóng tới trên giường, rất nhanh liền tiếp đi. Mắt thấy Bạch Mộng Hàm cùng Thẩm thị ngủ, Diệp Song Song đứng dậy sờ soạng ra ngoài, cùng bên ngoài gác đêm quan sai chào hỏi, đi xe ngựa trên đỉnh đem lúc trước làm nhánh cây đều lấy xuống, lại cùng chủ quán muốn một ngọn đèn lên dầu. Diệp Song Song ngồi ở khách sạn trong đại đường, mượn ngọn đèn hơi yếu ngọn đèn, bắt đầu biên chế kín ghế dựa. Lúc trước ban ngày hai cái mềm mại y ghề bởi vì thời gian đang gấp, biến thành rất là thô ráp, ngồi cũng không phải rất thoải mái. Lúc này đây Diệp Song Song viện ba ghế dựa, hơn nữa vì thoải mái, còn lấy y lìa điệm, sau lưng hai cái lưng tại hai bờ vai địa phương cũng dùng bố trí quấn đứng lên, miễn cho kín thời điểm ma bả vai. Một người trong đó ghế dựa Diệp Song Song biên đặc biệt đại, cái này nàng chuẩn bị nhượng Bạch Mộng Hàm cùng Diệp Cảnh Phỉ cùng nhau ngồi ở mặt trên. Như vậy Diệp Phương Thần cóng Diệp Phi Ưng, Diệp Cảnh Giật cóng Thẩm thị, nàng cóng Bạch Mộng Hàm cùng Diệp Cảnh Phỉ hai người, mấy cái thân thể yếu nhất liền đều chiếu cố đến. Bận bận rộn rộn rằng co cả đêm, Diệp Song Song cuối cùng là giành giật từng giây đem ba ghế dựa viện ra, sau đó đi rửa mặt, hoàn hảo nàng đầy đủ tuổi trẻ, chính là ngao cả đêm cũng hoàn hảo, không có quá mức khó chịu. Buổi sáng mọi người ăn là cháo bánh bao tiểu dưa muối, cháo hoa bánh bao đối dân chúng mà nói là cực tốt đồ ăn, bất quá đối với ăn quen tinh xảo mỹ thực người Diệp ra mà nói cũng có chút khó có thể nuốt xuống. Diệp Phi Ưng cùng Thẩm thị chỉ ăn điểm cháo hoa liền uống không trôi. Bạch Mộng Hàm cưỡng bức chính mình ăn cái bánh bao, tinh thần đầu cũng không quá hảo. Tuy rằng Diệp Song Song tối qua giúp đỡ Bạch Mộng Hàm xoa bóp, hôm nay không có như vậy khó thụ, nhưng mà vận động quá mức di chứng vẫn là tránh không được muốn có một chút. Ăn cơm xong liền muốn tiếp tục gấp rút lên đường, nhìn đến Diệp song song lấy ra tam ghế dựa, vài người cũng có chút đau lòng, Bạch Mộng Hàm cùng Thẩm Thị càng là nhịn không được nước mắt đều xuống. Diệp Phi Ưng cùng Diệp Phương Thần cũng là ánh mắt đỏ lên, đứa nhỏ này không có ở Diệp gia sinh hoạt qua một ngày, lại tại bọn họ gặp rủi ro thời điểm, kiên quyết theo lại đây. Đến bây giờ bọn họ đã muốn hiểu được, Diệp song song cố ý theo tới cùng nhau lưu đẩy vì hỗ trợ chiếu cố bọn họ, nàng lo lắng bọn họ, cho nên thà rằng cùng nhau chịu khổ cũng muốn theo tới, vì thế không tiếc bỏ qua tại Nam Vương phủ sống an nhàn sung sướng sinh hoạt. Điều này làm cho trong lòng của bọn họ lại là bùn rùn lại là ấy nấy lại là ấm áp, bách vị tạp trần không biết rốt cuộc là cái gì tư vị. Bạch Mộng Hàm nhịn không được lập tức đem Diệp song song ôm vào trong lòng bản thân, ôm thật chặt Diệp song song, thanh âm nghẹn ngào, khổ ngươi thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng là đến bên miệng, trừ một câu nói này, Bạch Mộng Hàm không biết chính mình muốn nói với Diệp song song cái gì, có thể nói cái gì thật là, khổ đứa nhỏ này. Diệp song song bị Bạch Mộng Hàm ôm, có điểm xấu hổ, nàng cùng Bạch Mộng Hàm đột nhiên ở chung, giống như là quen thuộc người xa lạ. Nhìn Bạch Mộng Hàm khổ sở, nàng chỉ có thể trấn an vô vô Bạch Mộng Hàm lưng, mẫu thân, ta không khổ. Không dễ dàng Bạch Mộng Hàm buông ra Diệp song song, Diệp Cảnh giật thấu lại đây lôi kéo Diệp song song tay, ánh mắt đỏ bừng, tỷ, lần sau có chuyện gì ngươi nhớ rõ kêu lên ta, treo một nhân làm việc. Diệp song song cười cười, vỗ vô Diệp Cảnh giật bả vai, tốt, tỷ lần sau nhớ rõ gọi ngươi. Còn có ta một bên Diệp Cảnh Phỉ cũng đến gần. Trải qua ngày hôm qua bị Diệp song song ôm đi đến buổi trưa sau, Diệp Cảnh Phỉ đối Diệp song song xa lạ cảm giác thiếu đi rất nhiều. Diệp song song cười sờ sờ Diệp Cảnh Phỉ đầu, tốt, cũng gọi là trên tiểu đệ. Mọi người nói hai câu, liền tự động bắt đầu gấp rút lên đường. Hôm nay Diệp Phương Thần vẫn là phụ trách lương Diệp Phi Ưng, Diệp Cảnh giật đổi thành lương Thẩm Thị. Diệp song song thì là nhượng Bạch Mộng Hàm cùng Diệp Cảnh Phỉ cùng nhau ngồi trên cái kia nàng cố ý thêm nhẹ lòng ghế dựa. Nàng hôm nay lưng hai người. Hai người thêm cùng nhau sức nặng không nhẹ, bất quá trải qua ngày hôm qua, mọi người đến là đều không lo lắng Diệp song song không cóng được hai người, thì ngược lại có chút lo lắng Diệp song song một đêm không ngủ hay không chịu được. Dọc theo đường đi, Bạch Mộng Hàm thường thường liền muốn hỏi một chút Diệp song song khốn không mệt, khó chịu hay không, mỗi lần Diệp song song đều trả lời nàng rất tốt, nhưng là Bạch Mộng Hàm vẫn không thể an tâm. Đến trưa lúc nghỉ ngơi, Diệp song song nắm chặt thời gian đang buồn ngủ, cũng liền nửa canh giờ, sau đó tiếp tục khởi hành. Lúc xế chiều, mọi người muốn đi trên một đoạn ngắn đường núi mới có thể đi vào kế tiếp thị trấn, đi đường núi so với bình địa gấp rút lên đường càng muốn hao tổn thể lực.